Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng. Chương 4, Thanh Đồng Boss, Nhất Giai Cửu Tinh Bạo Long. Góc truyện audio.com. Hoang vu cổ lâm, cây cối cao ngất, thân thể thô như vạc nước, toàn thân cháy đen, giống như bị đốt cháy qua một dạng. Tại đây khắp nơi đều là tro tàn, đạp lên lâm vào một mảng lớn. Tĩnh mịch cổ lâm cực kỳ âm u kinh khủng. Đi ở tại đây, nhát gan có thể sẽ hù đến. Thậm chí ngươi nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Xa xa, bất thình lình, một bóng người chậm rãi đi tới. Người mặc da thú, đi chân đất, dẫn theo cốt ngọc chiến mâu. Một mặt cảnh giác, Lâm Hiên vừa đi, một bên dò xét bốn phía. Nhớ lại kiếp trước một điểm trí nhớ tin tức. Kiếp trước, hắn đã từng tới tại đây. Gặp được một cái sắp chết đi cường đại hung thú. Là một cái thanh đồng cấp boss. Cái kia nhất giai cửu tinh bạo long. Hẳn là ở phía trước rồi. Lâm Hiên đi tới đi tới. Đột nhiên tự nói một câu. Lúc đó hắn đi ngang qua tại đây. Ngẫu nhiên nhìn thấy một cái nằm bạo long. Nhất giai cửu tinh cấp. Tiện tay giết chết. Đời trước của hắn tự nhiên năng tiện tay đánh giết loại hung thú này. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn trọng sinh trở về. Tự nhiên không thể nào là thanh đồng cấp boss đối thủ. Bất quá này chỉ bạo long tựa hồ bị trọng thương. Một mực đang tại đây kéo dài hơi tàn chờ chết. Dấu ở mảnh này trong cổ lâm vậy mà không có bị phát hiện. Cũng không rõ ràng nó là khi nào thụ thương. Lâm Hiên cảm thấy tới nơi này có lẽ là một cơ hội. Nếu là thật sự thấy được cái kia trọng thương người nào chết bạo long. Cái kia chính là đệ nhất thùng to lớn vàng. Hô, đi tới, Lâm Hiên bất thình lình ngừng lại. Sắc mặt cứng lại, cảm giác được một cỗ tanh sát khí xông vào mũi. Chính là này cỗ khí tức. Lâm Hiên đồng tử sáng lên. Tâm lý ám đạo chính là cỗ khí tức này. Phía trước có một cỗ tanh sát khí tràn ngập. Đó là chỉ có dã thú hung mãnh mới có thể mang theo một loại khí tức. Hắn cẩn thận từng ly từng tí. Dẫn theo cốt mâu lên đường tiềm hành. Lặng lẽ tới gần, vòng qua mấy khối to lớn màu đen nham thạch. Giống, Lâm Hiên lặng lẽ thò đầu ra. Thấy được nơi đó có một mảng lớn to lớn thạch lâm. Đá lớn màu đen cao ngất. Mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng gào thét trầm thấp. Cỗ này gào thét, mang theo từng tia thống khổ. Phảng phất lại mãnh thú gặp cái gì chuyện đau khổ. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy thạch lâm bên trong nằm sấp một đầu quái vật khổng lồ. Ghé vào thạch lâm ở giữa. Thân thể vẫn như cũ khủng bố. Nếu là đứng lên, chừng cao hơn 6 mét, chiều cao 18 mét. Toàn thân đen kịt, tản ra kinh khủng tanh sát khí tiền sử bạo long. Thanh đồng cấp boss, nhất giai cửu tinh, lực lớn vô cùng, hung tàn vô cùng, một tổ tin tức hiện lên ở trước mắt. Lâm Hiên ánh mắt sáng rõ. Đúng là mình ngày xưa nhìn thấy đồng thời tiện tay giết chết bạo long. Nhất giai cửu tinh cấp, chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể đột phá nhị giai rồi. Cái này bạo long hẳn là cùng cái nào đó boss tranh đấu thảm bại. Lâm Hiên tại cổ nó trên phát hiện một đạo to lớn xé rách vết thương. Sâu đủ thấy xương, huyết dịch vẫn còn ở giạt rào chảy xuôi hạ xuống. Tản ra tanh sát khí. Ngao, bạo long gục ở chỗ này. Lộ vẻ rất thống khổ. Bị trọng thương, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất. Hiển nhiên là nhanh không chống nổi. Bất quá Lâm Hiên rất rõ ràng. Cái này bạo long ít nhất còn có thể kiên trì một tháng thời điểm hai bên. Bởi vì hắn kiếp trước là một tháng sau đi qua nơi này phát hiện. Hô, đột nhiên, bạo long đột nhiên quay đầu. Một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Hiên bên này vị trí. Lộ ra từng tia từng sợi hung tàn hung ác quang mang. Giống, bạo long há mồm gầm thét một tiếng. Hung uy cuồn cuộn, chấn động cổ lâm, nám đen cây cối đều lạnh rung lay động. Cái kia đáng sợ tiếng gầm gừ, tràn đầy hung ác sát ý, bạo long, vốn chính là tiền sử hung mãnh nhất hung thú một trong. Nó ngửi được Lâm Hiên khí tức, hung ác gào thét, giống như là đang cảnh cáo. Hiển nhiên Lâm Hiên nghe được, nó đã là nỏ mạnh hết đà, bị bạo long ngửi được khí tức. Lâm Hiên trực tiếp theo cự thạch phía sau chậm rãi đi tới. Ánh mắt mang theo một sợi sát cơ, tay cầm cốt mâu đứng ở nơi đó. Oanh, nhìn thấy Lâm Hiên nháy mắt, Bạo Long đột nhiên nhất động, ù ù giãy giụa lấy đứng lên, cao 6 mét thân thể, tràn đầy áp bách, cái kia to lớn miệng, mọc đầy dữ tợn nhọn hàm răng, lóe ra lạnh lẽo hàn quang, còn lưu lại từng tia huyết nhục, tản ra tanh hôi chi khí. Ngao, Bạo Long hướng về phía Lâm Hiên đúng vậy rít lên một tiếng. Tràn đầy phách liệt cùng bạo lệ tâm ý, thân là tiền sử bá chủ Bạo Long. Tự nhiên khủng bố dọa người, nhưng là cái này Bạo Long đã trọng thương ngã gục, bất quá tục ngữ nói hay lắm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi là loại này hung mãnh tiền sử Bạo Long, đứng cũng không vững, còn muốn hù dọa ta. Lâm Hiên khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, toàn thân trên dưới tản ra kinh khủng sát khí, tay hắn xách cốt mâu chấn động, ông một tiếng, cả người khí chất đột một biến đổi. Phảng phất một vị thân kinh bách chiến chiến sĩ. Giết, Lâm Hiên không chút do dự, dẫn theo cốt mâu trực tiếp mấy bước lao nhanh, hai chân đạp một cái, thân thể hô thoáng một phát nhảy lên thật cao. Hắn cái nhảy này đúng vậy cao 6 mét, hai tay giơ cao cốt ngọc chiến mâu, nhắm ngay Bạo Long trán chính là một kích mãnh mẽ bổ. Oanh một tiếng, cốt mâu nện ở Bạo Long trán, tại chỗ đưa nó đánh vào mặt đất. Thân thể ù ù sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, ngao, Bạo Long thê lương gào thét, tràn đầy bạo lệ cùng hung hoành, hai mắt lộ ra từng tia đỏ tươi sát cơ. Nhưng là, cái này Bạo Long chung quy là trọng thương sắp chết, vốn chính là chờ chết ở đây, cứ việc nhìn xem hung hãn đáng sợ, nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của Lâm Hiên. Ầm, bóng người rơi xuống, Lâm Hiên bay lên không trung nhảy lên. Lần nữa một kích chém mạnh xuống, đông dài một tiếng, cường đại lực lượng cầm Bạo Long đầu nện vào rồi mặt đất. Trong bụi mù, Bạo Long không ngừng giãy giụa, muốn đứng lên, đáng tiếc là thân thể khí lực suy yếu. Vết thương trên cổ càng phát cự đại, chết, ngay tại Bạo Long ngẩng đầu lên, há mồm gầm thét nháy mắt, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Cốt ngọc chiến mâu ông một tiếng xuyên qua mà đến, nhanh như tia chớp một kích xuyên thủng, chính chúng Bạo Long trên cổ vết thương chí mạng miệng, phốc một tiếng, cốt ngọc chiến mâu trong nháy mắt xuyên qua mà qua, ngao, nương theo lấy Bạo Long phát ra một tiếng rít gào thê thảm. Tràn đầy không cam lòng cùng bi phẫn, đường đường một đời bá chủ cấp Bạo Long, thành đồng cấp tiểu boss, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá cấp 2 Bạo Long. Đó là cực kỳ đáng sợ, nhưng nó vậy mà chết thảm tại Lâm Hiên cái này chỉ có không tinh nhân vật nho nhỏ trong tay. Sắc bén bạch ngân cấp cốt ngọc chiến mâu, trực tiếp quán xuyên Bạo Long cái cổ, đâm xuyên thấu, oanh, quẩy người một cái, Bạo Long đầu ầm ầm ngã xuống, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn không ngừng tản ra, cái này nhất giai cửu tinh cấp Bạo Long, tắt thở. Bị Lâm Hiên chém giết ở nơi này phiến hoang vu vắng lặng đá cây bên trong. Rầm rầm, làm Bạo Long chết đi nháy mắt, một cỗ nồng đậm vô cùng huyết khí tự Bạo Long thi trong cơ thể tuôn ra. Trong nháy mắt chui vào Lâm Hiên trong thân thể, đó là một cỗ cuồng bạo huyết khí, thuộc về Bạo Long một thân huyết khí, nhất giai cửu tinh cấp to lớn huyết khí. Huyết khí, giống như là điểm kinh nghiệm một dạng. Năng lượng tăng lên một người thân thể tố chất cùng đột phá đẳng cấp. Đinh, chúc mừng ngươi, cái thứ nhất hoàn thành thanh đồng cấp boss thủ sát, khen thưởng, cách chương.